Chương 114 lao tử nhảy dựng lên chính là một cơ ba. Theo âm thanh vang lên. Cả đoạ sủ cả xạ biến thành cả mẹn gì đờ dự ủ kỳ hình thái. Đứng tại nạn phía trước, cánh tay hắn long lợi chảo vũ khí, lập lệ làm người sợ hãi vô cùng ánh sáng yêu đất mang. Dài ủ kỳ hình thái, thế nhưng là cả đoạ sủ cả xạ thích nhất sử dụng hình thái một trong. Giống như là cả mẹn gì đờ gì ô bên trong tổ kỳ họa xảo gồ, thích nhất sử dụng điệu giáp hình thái như thế. Nắn nhìn xem biến thân thành công cả đoạ sủ cả xạ, vung lên cánh tay. Một tấm màu đen gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. N nhìn thấy tấm kia gì đờ thẻ bài, cả đoạ sủ cả xạ con mắt hơi nhíu lại. Gì đờ thẻ bài đồ án, hắn vô cùng lạ lẫm. Giang giác gì đờ thẻ bài bị nặn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay nhẹ nhàng tại trên đặc đệ cả giờ gì ở bên đấy. Mến gì để đặt kẻ sẽ dùn ổn tỏ testiwan sổ gì đờ kích lao tử nhảy dựng lên chính là một gì ổ hai đạo âm thanh tiếng vang lên. Một cái máy mo cờ châu chấu huyễn ảnh xuất hiện, rơi vào trên thân nạn. Quang mang lấp lánh, sau một khắc, một cái huỳnh màu vàng làm chủ ca mẹn gì đờ xuất hiện. Đây là cái gì ca mẹn gì đờ luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng ca đạ sủ ca xạ, lúc này trong mắt mang theo sâu đậm nghi hoặc. Thân là ca mẹn gì đờ đệ ca, vẫn còn có chính mình không biết ca mẹn gì đờ hình thái đem so sánh giật mình ca đạ sủ ca xạ, tổ kỳ họa xào gỗ chờ người ngược lại là vô cùng chấn định. Không phải không chấn kinh. Bọn hắn biến ảo hình thái đã thấy rất nhiều sau đó, đã tự động thành mới một loại sức miễn dịch. Cho dù là bọn họ tiếp tục biến thân mới cả mẹn di đờ hình thái, bọn hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Thấy cũng nhiều, một cách tự nhiên cũng liền quen thuộc. Một chỗ, A mặc xám trắng áo khoác trung niên nhân, đẩy ánh mắt của mình kinh ngạc một tiếng. Liên cả đoạ sủ cả xả cũng không có cả mẹn di đờ hình thái cái này đặc đệ cả. Có chút ý tứ đạp đạp cả đoạ sủ cả xạ cùng nạn lần nữa lẫn nhau phát động công kích. Theo bọn hắn di động, tinh thần lực của tất cả mọi người lần nữa căng thẳng cao độ đứng lên. Bọn hắn những thứ này người quan chiến, so chiến đấu hai người còn muốn khẩn trương. Uống tiếp cận cả đoạ sủ cả xạ thời điểm, nạn bỗng nhiên dùng sức nhảy lên. Nhảy cao châu chấu ưu thế một tròng, sức bật cực mạnh. Bay vọt sau đó, nạn cơ thể nhất chuyển, hướng phía dưới một cái đá bay công kích. Không phải phóng thích kỹ năng tới đánh kịp, chỉ là đơn giản đá bay. Cả đoạ sủ cả xa ngẩng đầu lên, mang theo long lợi chảo cánh tay phải trọng kích đi qua. Phanh hỏa hoa nổ tung nạn thân ảnh bỗng nhiên bị bắn ngược bay đi. Tác dụng cực lớn lực, nhường hắn bay ngược mười mấy mét xa. Nạn thân ảnh nhất chuyển, ổn rơi trên mặt đất. Thật mạnh lực công kích. Nạn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại, cả mẹn gì đờ giờ ủ kỳ long lợi chảo vũ khí lực công kích. So trước đó mặt củ ủ gạ công kích, mạnh hơn. Đạp đạp đạp cả đoạ sủ cả xạ chiếm giữ ưu thế phía sau, hướng về nạn nhanh chóng chuyển vị tới. Bút gần sau đó, đống nhiên nâng lên cánh tay. Lập lòe tia sáng long lợi chảo, phong tỏa nạn ngực. Công kích chưa đến, cái kia một đạo cuồng lệ khí tức đã đập vào mặt. Nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phanh một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, đón đỡ ở cả đoạ sủ cả xạ long lợi chảo. Hai thanh vũ khí va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe. Không chế tạp hộp kiếm cả đoạ sủ cả xạ thoáng khẽ giật mình. Hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tất nhiên nạn có thể biến thân làm đặc đệ cả. Như vậy, nắm giữ khống chế tạp hộp kiếm cũng không đủ là lạ. Nếu là cả đoạ sủ cả xạ biết món vũ khí này là nạn trước đây không lâu, vừa mới tại muội muội của hắn đánh dấu lấy được ban thưởng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào xoẹt va chạm sau đó. Nàng cầm trong tay không chế tạp hộp kiếm cấp tốc một cái chém ngang cắt chém. Phanh sắc bén trường kiếm, mệnh trung tại cả đoạ sủ cả xạ bên hông. Phanh cả đoạ sủ cả xạ bị công kích trong nháy mắt, đồng nhiên nâng lên cánh tay. Nàng ngực bị hắn dùng long lợi chảo công kích mệnh trung. Lực phản tác dụng phía dưới, hai người lần nữa lui lại. Không có chút nào dừng lại, nàng cùng cả đoạ sủ cả xạ lại nhanh chóng phát động công kích. Hai người bọn họ chiến đấu. Nhường người chung quanh nhìn nhìn không chớp mắt. A áo ra nhìn mình lom lom con mắt. Đáng giận cái kia nạn làm sao lại mạnh như vậy kinh ngạc sau đó. A áo ra lại đem ánh mắt đặt ở trên thân cả đoạ sủ cả xạ. Trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ, rất là phức tạp. Nàng là tham giả cờ, cũng không phải những cái kia người bình thường. A áo ra có thể cảm thụ được, cả đoạ sủ cả xạ cùng nạn chiến đấu căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Cùng lúc trước hắn chiến đấu biểu hiện đến xem. hắn căn bản chính là tại nhường đây cũng là một tên ghê tởm ạ ảo giả ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Đáng tiếc là, nàng căn bản là không có biện pháp nào. Cả ạ sủ cả xạ hành động, nàng căn bản là không khống chế được. Phanh vũ khí va chạm, hỏa hoa bay hiện. Cả ạ sủ cả xạ lui lại mấy bước, lần này hắn không có lần nữa hướng về phía trước phát động công kích. Nâng lên chính mình long lợi chảo, cả ạ sủ cả xạ chậm rãi nói, hôm nay chiến đấu không sai biệt lắm, nặng. Để cho ta nhìn một chút ngươi công kích mạnh nhất. Nghe được cả đoạ sủ cả xạ lời nói, nàn biểu lộ có chút dừng lại. Ngắn ngủi suy tư một hồi, hắn thu hồi chính mình khống chế tạp hộ kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phải ra tốc thẻ bài xuất hiện trong tay. A cả đoạ sủ cả xạ ánh mắt hơi nhíu. Hắn đánh mở chính mình khống chế tạp hộ, ở bên trong rút ra một chương hình thái khống chế thẻ bài. Nàn cùng cả đoạ sủ cả xạ đồng thời vung lên cánh tay. Mọi người vây xem, không tự chủ trừng to mắt. Nhất là ạ học giả, càng là nhìn chằm chằm nàn. Cái kia cả ạ sủ cả xạ, rốt cuộc biết làm việc. Công kích mạnh nhất hử, đánh bại nàn vẫn không phải là dễ ạ ảo giả cắn cắn răng ngà, chính mình cuối cùng có thể báo thù. Khi dễ ta phá hỏng nhạt, ngươi chờ ta ạ ảo giả đang suy nghĩ gì, nàn nhưng không biết. Không biết, nàng ánh mắt cửu thị ngược lại là cảm thụ rõ ràng. Chỉ là nạn căn bản liền không có để ở trong lòng. Chỗ dựa lớn nhất thời gian ngừng lại chi lực đối với hắn không có, hai giả cờ đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Trừ phi nàng có thể biến thành hậu kỳ sơ vật dự. Rõ ràng, nàng nguyện ý sơ vật dự cũng sẽ không nguyện ý dù sao. Đó là hắn mục đích lớn nhất phỏng dự để đặc phỉ giả sờ một phái ra tốc thẻ bài bị nạn để vào trong khe thẻ mặt, hai tay đẩy. Phòng giải để phải giả sờ một cả đoạ sủ cả xạ đồng dạng để vào khe thẻ, hai tay tại trên hồng nhạt dở dị ở bên nhẹ nhàng đẩy. Hai đạo âm thanh tiếng vang lên. Ngay sau đó, hai cái gia tốc hình thái phải xuất hiện. Ngoại trừ dở dị ở bên ngoài, bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc. Nàng cùng cả đoạ sủ cả xạ ánh mắt trên không trung va chạm, nhao nhao nâng lên cánh tay trái của mình.